الجبنة. لا صور متنا. dhoni ta tangpo tsama la ne tashi dile yu ne ta tira nga su tanda yanchar dungkur chungchongi yirim kato ne ta dungkur tenye jagar ne mara pol la tar tangi yirimba digi tsama la nga su dusi lep dia ndire shas. So, Tashi Thalik, to all of you, so we are continuing the chronology of Kalchakra Tantra, introduction of Kalchakra Tantra, and now we came to the transmission of Kalchakra Tantra to Tibet from India. Lesson. Chúc các tường tới cả quý vị ngày hôm nay. Chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần giới thiệu về mật điển Kalachakra. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu sang phần mới, đó là cái phần cái cách mà giáo lý Kalachakra được truyền từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Là số. Là số tính đi yên trang, ta ngã số khát trang xu à nam chuyên cái tàn đi, chỉ tăng cái giá cả ni mà, bốn là. Tungkur tamba tungkur te ma tu su chi ni songkhen gi tindi gi kipa mangpo chong re jipa manda wa mangpo yo re es yinna yang ta nga chu khar sang ju na jen ge jonang ge lik ta ya ga ni mar pul la jen ge di gi go tangpo te mang ge jipa zim khen gi di jin khen ge te kha je pan chi da wang go bo di jin ni ma yong re es. So as we said yesterday that there are many scholars in India who knows the Kalchakra Tantras very well, but for Chonang tradition, Chonang school have a lineage of Chonang school lineage of Kalchakra derived from the Kashmir Pandita Dawa Gombo. So I will explain about this. Chúng ta đã cùng nhau thảo luận từ hôm thứ ba, đó là có rất nhiều học giả ở Ấn Độ hiểu biết sâu rộng về giáo lý mật điển Kalachakra, nhưng mà cái dòng truyền chu năng của chúng ta thì cái giáo lý Kalachakra được vòng pháp bởi đại sư Dawa Gompo, và hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn về cái điều này. Là sổ. Ta chỉ đang ghi này, tận đây ta ra nát ghi. Tung cổ chung chung ngang lo là, giờ xong chỉ mà ra pull là tung cổ cái chế phẩm mandra và nhất giá trị. Anh đi chỉ mà tôi sẽ chỉ này tari ở đấy, chế phẩm mandra nhất giá trị. Hiện nay đi nào ní, ta George thế. Aranatagi tindi song yore Georgia te ta chi shapa jpa nyamlen asimcha yo jo gi kong ta bo ta ti re sha as okay tindi re sha as tu chi ne song yore es so there are so many in Tarnat the scholar Tarnat wrote the Kalchakra chronology. And there he said that there are 21 different type of lineage of Kalchakra Tantras, but from the 21 there are only 18 lineage of Tantras which is very prominent, which is very which have what to say, all the practice, which have all the practice without vanishing the other texts. All the, from the 21 Kalchakra Tantras, only 18 have a practice. Rest of the Kalchakra Tantras are do not have a practice. I mean like that. So they don't have the practice or have the writing philosophy, right? You mean? Sorry. So the other only have the philosophy, not. Yeah. Yeah, the not in practice, I think. Và có rất nhiều học giả về mật điển đã viết những cái bản bản văn về giáo lý Kalachakra. Trong đó thì có 21 cái dòng truyền thừa khác nhau về giáo lý Kalachakra. Nhưng mà trong đó, trong số 21 dòng truyền thừa này thì có 18 dòng truyền thừa là nổi bật hơn so với phần còn lại. Và đặc biệt hơn là 18 cái dòng truyền thừa này là 18 cái dòng mà duy nhất gìn giữ được toàn bộ các cái thực hành cũng như các bản văn mà không bị thất thoát các cái bản văn. Thường thì các cái dòng truyền thừa còn lại thì họ không có đầy đủ, thậm chí là không có cái thực hành của Kalachakra. Lasso. Ồ, ta tần đi idu zama la tungkur te ma ra pul la tar du tang po tar ya te chir tang ge shilo ta nga zu turup chiwa gi lorup nish tsab dun turup chiwi ta lor lo nish tsab dun ge ti gi kab la ma ne tungkur te ma ra pul la tar ji tar du tần đi idu zama la ti kab la su te ma ane song ken te pāntrita shirubhata bhota sega yoresi. Ā, pōka kāla chechū lōtsāwa dhavi osegsi tōngi yoresi. Īgi, ane, pōla mā tūkhur te tāngbō te pōla jirnkhin te kōng rēn tūsi. Tētā ngā su mā ngā chubdunzi yosegi, kōng tāqbō yuagi di nāngi chik rēsi. So within that 18 type of perfect Kalachakra Tantra's practice, 18 first Kalachakra Tantra's came to Tibet from India to Tibet is at the year of 1027 AD by Pandita Sri Bhadra and he Jolotsawa Dorje Rinpoche. He Jolotsawa Dorje Davi Rinpoche. Okay, Jolotsawa Dorje Rinpoche. He translated that Kalachakra Tantra in the year of 1027 AD. Can you say the name of the lost one again? The Luji? Translator, yes. Jagan ni ma din Luji kente. Losawa. Yes. Và trong số 18 cái dòng truyền thừa Kalachakra này thì cái dòng truyền đầu tiên mà được truyền tới Tây Tạng là vào năm 1027. Tại năm 1027 thì vị học giả Sri Vajra đã truyền giáo lý mật điển Kalachakra vào Tây Tạng với sự giúp đỡ của dịch giả là Dorje Losawa Osel. Lazo, tev zhen to tandagi chibdunga nani pirna pantrata samanta shuru zya varuga pantrata varirka pantrata ne pantrata samanta shuru zya digi ndinniya ma tuzi pulla ma jinkin te lozawa te ra lozawa churap zya gi digi yang ti ndinni san ni mara jira de la zo ralik se tuzi shubiyo resi. In this way, again, there are some different cultural lineage in Tibet, which is the scholar came from Nepal. The name of scholar is Pandita Samantara Shri. And he came to Tibet and translate the his own way of Kalachakra Tantra. And that Kalachakra Tantra's lineage is called a Raluk. Raluk lineage of Kalachakra Tantra. Và theo cách này thì cũng có rất nhiều những cái truyền thống dòng truyền thừa khác được truyền vào Tây Tạng và có một vị học giả từ Nepal tên là Samantabhadra Shri. Vị này dịch lại giáo lý Kalachakra theo cách của riêng mình và hình thành nên cái dòng truyền thừa Raluk Vaso. Tini ta karsan juwa tere cha pantu ta ne dawang gombo gi mara son ni di indi ki ma nga tsu ma pola jera te ndru lo tsa wa shirap takpi ma tsu jirwa re Tendi yenzang tela anze ke mdo liksi tu yugo yores. So as we said yesterday or day before yesterday that Pandita Dawa Gompo's Kalchakra Tantras, lineage of Kalchakra Tantras translated by the Dolosawa. So that lineage of Kalchakra Tantra is called a Doluk, Do tradition. Như chúng ta đã thảo luận vào hôm thứ ba thì dòng truyền thừa của ngài Đa Quang Vong Phô được sự trợ giúp của dịch giả Đô Lô thì dòng truyền thừa này về sau mang tên là Đô Lúc hay còn gọi là dòng truyền thừa Đô là sống. Tendi yantang tanda kong tu juwa ge manga po la mara jiraya ge ne manga chibdun tu zi kong takpo yuwa. Di nani tanda ge tu sepe shik chimbo ta ma po la ma ne chigi jipa nago mandawa nyi ma to miksar ke tanda yong chakla ma nyi ki toni ma shaya ge yore. Tesh chik de ndolik re, nyi de ralik re. Ta di nyi ki nani dungur ke jishya de chazang ma to yaka yore esi tangzang tu zo la. So as we said before, there is 18 type of cultural practice exists in Tibet. From that exists 18 type of cultural lineage. The only true cultural tantra's lineage is very much famous in Tibet, which is called a Do tradition and Ra tradition. Và như tôi đã nói thì có tổng cộng là 18 cái dòng truyền thừa Kalachakra mật điển hoàn thiện được xuất hiện ở Tây Tạng. Và 18 cái dòng truyền thừa này thì chỉ có hai dòng truyền thừa là nổi tiếng nhất, đó là dòng truyền thừa Đô và dòng truyền thừa Ra như đã trình bày ở trên là sổ. Ndi yin tsang gyo nang gu jipa te tanda ndrolik chi na zherzong chi na maa ndrogo yo res, karzang na zhiwa namzhin. So, Chonang tradition is derived from the Do tradition of Kalchakra Tantra. Yes. Và dòng truyền thừa Jonang của chúng ta thì khởi phát từ nhánh Do, truyền thừa Do, Lhasa. Tendi yinzaa taa dii ki mdrolik te laa chachu kari yore labadu samalaa chigni tanda tunkur ku taa shenang zhansim che tujin kolo, nang tujin kolo, shen tujin kolo ziyagi tunkur ku rinpaa sim tuzu shegi yore di chachang te maa, di shepa jini maa shechi yuwa nga zujik, shechang rao jini yaa maa chachang shetabu yaa diyab zhen taa ni dii yinzaa ku gomni nyamlin chiyagi rinpaa yaa maa nga chachang yuwa bagi dhiba yuwa yuwa Tēnī yēn tsā kā tā tī kī shepa tāng dhṛpa nī kā yōpa kāng shī kā tī kī ghaṅ, lōṅ, māngā chā tāng tē yōpa, nyan jī yōpa anī chī kī māngā mā chā pa nyan yā yōpa kī jim tsān lā tēnī shepa, dhṛpa, nyan pa tū sī chī nī sōng kī yōre tī tsā mā tī chā tsā yōwa tē tāng tā chō nāng kā lī chā tē yōre yēs Do tradition is very unique actually. Do tradition is actually a Chonang tradition. So Do tradition is unique because in Do tradition of Kalchakra Tantras, it have all the practice without even a single mistake. It have all the practice, all the what to say, empowerment teaching, all the oral instruction, and all the practice, all the what to say, teachings without even a single mirror error. So Chonang tradition is very much authentic kind of cultural tradition. Dòng truyền thừa Đô hay chính là dòng truyền thừa Jonang năng của chúng ta thì là vô cùng độc đáo. Độc đáo ở chỗ dòng truyền thừa Đô có tất cả toàn bộ những cái thực hành và không có một cái lỗi lầm dù là nhỏ nhất nào. Dòng truyền thừa này thì chứa đựng toàn bộ quán đỉnh, những hướng dẫn khẩu truyền, những giáo huấn khẩu truyền, những thực hành, những giảng dạy Và đây là dòng tiền thừa được coi là chính thống nhất ở trong các dòng tiền thừa Russell. Tanda lhakpar ta tungkur ka shokla gyanan ki ta onnang rawa chik yin na ta kanta gyanan pa zi yin shen jen ni gomba te tang te gi na lo la ani chik lawa tungkur ka shokla lobzhong chi ni ama lobzhong tang tsama tu zi tar shen gu du kab ani lo sim sim la tungkur ka yu tik la ta tungkur gomiya kurang ki rinpa zi kena lo sim sim la gomba te jiāngdār tē lōksum sima tātak tātak tē kī yore. Tī tā hālam dungkur kub shok tī, tī kub shok lā pē chī ñamlēng tē lakhtar chī nān rōwā tī, tā chōnāng lī chak yō sā rē, tī dūsi shūnā māntikā yō sā mā rē, sā mā rō dūsi. So now, Chonang tradition of Kalchakra Tantra is one of the most prominent and one of the most dynamic kind of tradition is present in Tibet, because in Tibet, when the monk from the Chonang temple or Chonang monastery completing the learning the Kalchakra Tantra, he have to practice 3 years continuously of Kalchakra Tantras consecutively, and he have to be practical and practice 3 all year. And I think that Chonang tradition of Kalchakra is one of the if I'm I think one of the best tradition of culture tantra. Bây giờ thì dòng truyền thừa siêu năng của Phật Điển Kalachakra là một trong dòng truyền thừa mà nổi bật nhất, cũng là năng động nhất ở Tây Tạng. Các vị tu sĩ ở Tây Tạng thực hành trong dòng truyền thừa siêu năng thì muốn trở thành một vị có thể giảng dạy được giáo lý Kalachakra thì cần phải nhập thất trong vòng 3 năm liên tục, cũng như học hỏi giáo lý này trong vòng 3 năm liên tục, cũng như là thực hành. Và trong ban mấy thì cả năm chỉ có việc duy nhất là biên mật thực hành cũng như học tập về giáo lý Kalachakra thôi, sau đó mới được quyền giảng dạy. Chính vì thế tôi cho rằng dòng truyền thừa Yun Nang là một trong dòng truyền thừa tốt nhất về giáo lý Kalachakra. Tā tīndī idu tsāma lā, tā jitāng kī lō sīm lā tu sī chīni ñamlīng jīyā tī, tā jiāngdār tsāma tu sī chakā yō rī. Lō sīm kī nā rō lā, māngak chāzāng tī, tūngur kī māngak chāzāng tī, gomtāng kī rāpa chāzāng tī, pā thām nī, nī lakhtar jīni tu sī lō sīm lā rō, hī jīni tā rāng kī, nī ñamlīng tī, tī nā rō lā, yār jīyā tī, yā tā yā kī, tī sū sūng bāt sū chī gō yō rā, kī nā, hōb zhōng tī, nī chī kārī nā tsāma ngā sū chī, mīsūyī nā nī lōbzhōng tē pā tā nī tā jīngī tēn tā nī tē tē mōmrā pā lāp sō pā tōnyā tē kiyōng kā ngā sō nī rō tāng tā rō wā sī tē tsāma tā tsā rī jīni tī jīni mūsī nā sūsū lōbzhōng sūsū yār jī tāng ā jī kā rō wā o tē nā mūsī tā wā jīni o nāng kē tūngkur kō shō kā ñam lēn tē tāng pō dungkur kub shet dhub, dhini nyamlin chi dungkur kub shokla dhuzi chi ni ane aanglong ma nga dha chazang ayor dha ina yang ane chi dhe lakta rang chi ni lok sam sama dhuzi chi ni jaga nin dhona dhide gyonang chi boyin sarayasi. For the Chonang, in Chonang Monastery, the 3 year of practice is very essential for them, actually. Actually, there are so many monastery in Tibet. They study the Kalchakra Tantra during the during their stay in monastery. But after the completion of monastery, they I think they are not practicing like Chonangpa, because Chonangpa is a very kind of unique that they are practicing 3 year of Kalchakra Tantra, and they receive all the oral instruction, which is very important. And after that, they have to practice by themselves without instruction by the instructor by the lamas and other holy people. It is just for an example that if we completed the PhD or other professional work, that after completion we have to enhance our knowledge by ourselves. So this kind of one way of practice and one way of academic session or one way of practicing the Chonang culture pratantra. Và ở tu viện Yunnan thì cái thực hành 3 năm này rất là độc đáo, bởi vì là hầu như các tu viện khác các tu sĩ cũng học tập giáo lý Bát Điển Kalachakra, nhưng mà sau khi họ học tập xong ở tu viện thì thường là họ không giống như các tu sĩ ở dòng Yunnan khác, thì họ thường là không thực hành, họ đưa vào nghiền ngẫm cái giáo lý Kalachakra nữa, họ chỉ học xong ở tu viện là xong. Ở trong lịch sử Yunnan thì sau khi học tập 3 năm về Kalachakra thì một vị tu sĩ nhận hòa tất cả những cái chỉ dẫn quan trọng từ những cái bậc thánh cũng như bậc thầy, và từ đó mang giáo lý này vào thực hành cho riêng mình để phát triển. Thầy lấy một ví dụ ở đây, đó là giống như một người học xong cái văn bằng tiến sĩ chẳng hạn, thì sau khi học xong tiến sĩ thì người đấy cũng phải tiếp tục mang cái kiến thức mình học được để mà luyện tập cho riêng mình, để mà nghiền ngẫm, để mà phát triển thêm. Thì đó cũng là cách mà các tu sĩ ở trong dòng Yunnan Pha sẽ thành. Lasso. Azo ta tindi indi samala ta o tindi ge ta tanda ge chonang ge nyamlin chi dia gi jepate ta kon tu jua gi do dol ki jepate andi chi ni yor ta de ta so te ga ni kan ni ma chu so wala la. So our topic scattered from the Chonang practice of Doluk. Doluk. Yeah. Sorry, can you say it again? I missed the sound. So now we scattered from the topic that is came from the Doluk. We have to explain the Doluk so that all the things are scattered from the main topic. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói kỹ hơn về cái dòng truyền thừa vô năng mà bắt nguồn từ truyền thống Doluk Lhasa. Tani tu samala tangpo panchen dawa ngombo te ta pulla tama sama tu se ba re se kha tsang tu jua nam jeng ta ni ta khungi pulla ma phebi samala tungkur ka kha tsang nga su jua nam jeng gi tungkur ka japa tapi tungkur du je ta jichin timi o ze da di jichin timi o o ta ti nga ni nga su kha tsang ye ka jua nam je de ta tungkur du je te njapa chakpa ge songwa re, ane durje te rida pama karo songwe, ta ti po te nye ta nani, maa pola phebdu tsama la, po ke sacha karak nyu se ake, sacha tena maa tangpo pheba re se. So, as we said yesterday, that Pandita Dawa Gompo came to Tibet 3 times, and he bring the consent tantra and the principal commentary tantra of Kalachakra. Consent tantra is written by the Rigden Champa Thakpa, and the principal commentary is written by the Rigden Pema Karpo. And he came from India to Tibet at very place of Karak place. All of them from Karak, right? Karak yeah. News. Yeah. Karak New, and Karak New, place name, name of the place in Tibet. Yeah. Can you say the first name again? The Kansai Tantra is from... Kansai Tantra is Rigden Champa Thakpa. And... yes. And the commentary is from... Yeah, Chimin, yes, Rigden Pema Karpo. And then from the Karak? Karak is a place, Karak Nyun is a place of Tibet. Place of Tibet, he first reached in Tibet. From Dawa Gompo? Dawa Gompo, yeah. He came to Tibet 3 times. Yeah, and stay in the Karak. Yeah. Như chúng ta đã nói, ở hôm thứ ba thì đại sư Dawa Wangpo đã 3 lần đến với Tây Tạng, và ngài mang 2 phần giáo lý Tantra Kalasaka, một phần là phần thực hành Kalasaka cũ đọng, được trình bày bởi Rinchen Thakpa. Sau đó thì ngài cũng có cái bộ những cái lời bình giảng về giáo lý này, được trình bày bởi Pema Wangpo. Và cái vùng ở Tây Tạng mà ngài truyền bá giáo pháp ở vùng Ca Đắc ở Tây Tạng, Lhasa. Tene ta puk sacha tanda karak saya tila, karak nyu saya tila lebdu samala ta kurang sacha dina lebdu samala ta tene sacha dina nyu lo tsawa yundan chak saya gi kurang gi nyu sacha gi yimba gi lo tsawa yundan chak saya ji tene ji yores kurang ta chitang lo tsawa re puke tang jar ka nicha shigo ni tene ji yores di samala te tang kurang ni ka nyam to chani ane kamur chongwa res. So in Karak Nyu, he met the translator Nyu Losawa Yonten Thak. Say the name again. Nulosawa. Nyu Losawa Yonten Thak. Yonten. Yeah, he's a translator. Và ở Ca Đắc này thì ngài gặp một vị dịch giả tên là Nulosawa Yonten Thak. Tati yinzaa taa kamur chong ii kaw laa, anii taa kongi tanda tungkur ki kor ka maa ngak, anii chigi tindi ki tsa chenpo nyi tusi chini maa karni, ti ghaan loo maa ngak cha zang te, oo tusi maa naa yaa ki tabdi ki yoo zi tusi shudu tsama laa, anii nyu loo tsa waa, yondan traka te inji wichi ngaa laa naa ngo kundu, cha zang ngaa laa naa waa maa zat, anii tungkur ndri chen chimi oo nabdiyaa, ti ngi puk chigi maa songu songu chini ngi maa pui Poke poike tan la ma cha tan jer go la ni tu se ju ares Devot met and Devot have a dialogue between themselves and Nyu Losawa Yonten Thak. Actually, Pandita Dawagompo said that I have a two type of oral instruction of Kalachakra Tantra, and Dawagompo said that Yonten Thak, translator Yonten Thak said that, yeah, it is very important that we want this two type of Kalachakra Tantra. And moreover, he said he requested that he want to translate the Delchen Timeyosir. So they both agreed at that very point. He said he wants to translate the second one, right? Second one, two type of Kalachakra Tantra tradition. Yeah, they want to. And Nulosawa want to translate both. Sorry. And Nulosawa want to translate both, right? Yeah, yeah. No, no, no. He wants to translate the Delchen Timeyose. Delchen Timeyose. Timeyo. Is it Kansai or the commentary? It's a commentary. It's a principal commentary. Principal commentary. Timeyo. I see. Thank you. Yeah. Và ở đây thì ở vùng Ca Đắc này thì đại sư Đào Quang Pô đã gặp và nói chuyện với Nulosawa. Họ có cuộc nói chuyện, và ở đây thì Đào Quang Pô đã nói rằng là ta có 2 phần khẩu truyền của giáo lý Kalachakra, và vị Nulosawa này cảm thấy hoan hỉ và nói rằng là ô, chúng con muốn cả hai giáo lý này và con sẽ phát tâm dịch. Vì vậy con sẽ phát tâm dịch cái giáo lý về bình giảng, về các la cha ca khẩu truyền la sổ. Yên na yang ta te tu gi ma pan tu ta mang po chi ta ja ga ni ma mang nga ma pul la nang keng gi te di ga pan tu ta mang po chi gi ti kap la lil hao nang ma du a se pe lu ma ta zo yang cha de yim ma ta she ji te ni ngo ni ko chi te nyam len chi ya ge ani do pan ra un du ma du Ani taksha chi, teni sabba te yang te la yaa ki yun te yang chimbo kuwa andi rindu was, di kapla maang che shu lor ju na andi sar kitu was. Sumba di khari ina rima shala. Taa. Sumba di. Ale, taa nga su di 코마 유두 사마라야 코랑티 렌탕라고 양티 윤다오야 마보 푸고 도알라 오, 맞습니다. 헤야 마보 푸고 요레스 데 짐자카르레라바이나 윤도조 푸고아디야 콘소 반드다 마보지 자가니 마 용야티 쪼데 자가나 티두카도 상지기 담바 냠철란도니 당 셀캉도 마보지 냠철 겐덤바도 소이나 마니 질라당데 강간다오 마보지 체이 두조렌도 와스 딘디 인자 콘소 사마게 디기 쳇디야야 튼지 제고 디기 쳇디야 무서레도 와 Many at that very period, many panditas, many Indian panditas came to Tibet and give the tantras practice, give the give many practice to Tibetans, but they never give it very easily to the Tibetan disciples, because there are three classify they. Concentrate on the three kind of thing that which is very important to give the cultural tantras or any kind of lineage. First one is to about the disciples, whether disciple is very much what to say, good behavior or not, something like that, and whether disciples have really interested in the that very talk or that very dharmas and that very dharma acting. So third one is that the pandita give their lineage of cultural tantra to the people who offer more gold and more offer more and more, because offering more, not because the panditas have a much more greedy persons, because the person who offer more, pandita give this lineage, because in India there are so many monastery destroyed by the foreign invaders, and for the renovation of that monastery, they need more offering from the Tibet. So they give the that person who offer more, the pandita give that lineage to them. Okay. But you said there are three things, but you just mentioned one thing. So I just answered one thing. First one is disciples' behavior. Second is disciple interested. Yeah, are they interested on that? And third one is offering. So they get their yes. I got it. Thank you. Và có rất nhiều vị học giả đã đến Tây Tạng và trao truyền các cái thực hành mật điển cho người dân Tây Tạng. Tuy vậy thì những cái biểu giả khi sang Tây Tạng thì chưa bao giờ trao chuyển dòng lấy một cách dễ dàng cả, vì là có ba cái điều kiện mà trước khi trao chuyển người dân Tây Tạng phải đạt được thì họ mới trao chuyển, các biểu giả trao chuyển. Điều kiện đầu tiên để mà trao chuyển giáo lý mật điển đó là đệ tử cần phải có một cái hành xử tốt, thiện lành. Điều kiện thứ hai đó là cái vị đệ tử cũng cần phải có một cái sự thích thú đặc biệt, yêu thích đặc biệt với giáo lý. Và đó là những học giả chỉ trao truyền giáo lý hay dòng truyền thừa cho những đệ tử mà cúng dường nhiều vàng. Thì ở đây thì không phải là vì các vị học giả lại thích tiền hay là tham lam nhận vàng thì mới trao truyền giáo lý, mà ở vì cái thời đó các cái tu viện Ấn Độ thì mới bị tàn phá tâm lăng bởi ngoại bang và những cái thành phần ngoại đạo. Vì thế nên là tu viện cần rất nhiều tiền cúng dường để xây dựng lại. Chính vì thế nên là các biểu giả sẽ trao truyền giáo lý cho những người mà có cái lượng cúng dường để đạt điều kiện để mà các vị học giả trao truyền cái dòng tiền thừa đấy sang Tây Tạng. Và rồi. Aso, teni ta chidangi yang shuk chini kari yore la bayi na ngasu ngak taso yui tabla do tang ma dawa. Ngak ni yuwa la kari gore la bayi na yana ichi samdan ya, ichi sami yore, ichi ya samde, tengu gore, oma zina. De kari gore la bayi sama la chini, ane ranga manga ka jepa la, tada tungkur ka jepa dawa na tingi jepi manga la ichi ba. Ite lama la yichi ba. Samte rāngi kā anī tī ñamlīn jīwā lā anī sūsū kū pūpā yuwa sūsū lā yāng īchī wā yuwa tīndī kī īchī xīm tī māngā kā tāwā nā wā tā chāgatī yuwa lī tī yu nā anī tī kī māngā kā tī lā tēnī ngūdup tī lā tēnī fshindab tī lā tēnī tōkwa chīmbō chīgā kā lā anī pē dāngsū yuwa lī tī sū mē yā nā tā tā kā tēn dīyā tā kā tā chī yu dīyā tsa mā tō dī wā tē tīm dī tūntab kī yuwa mā tī jīm tsāng kī īchī xīm tī ngī pār tā kō sī yuwa yuwa lī tī yin tsā ichi isim yunga la luma yang gari ga toni yinna ni chi lama la gari sona di takara dhutu ya gi hindi ga luma yu sona teni tila teni maa ni sona yinna di lakhtar chi tu ya la panto yu kuyo sari di yu ngak de la shetan nam jinga ichi isim te luma la ngi par dhubu ge si yore ta di na wala chuti yore si takin su to ta so In the other hand, that Tantra is very much different from the Dharma tradition, because for Tantra, there are so many criteria in Tantra to practice. That first one is that there are three kind of criteria. First one is that they have to believe. There are three type of belief. They have to, the disciple, they have to believe in the oral instruction of Lama, whatever Lama had said. And the second one is that they have to believe in blindly believe. I think I have to, if I'm not wrong, they have to believe on the Lamas, that teachers, that whatever are they're going to say and whatever his instruction, he give instruction, they have to believe on that. And third one is that believe on oneself, whether after receiving the some dharma from the lamas, they have to capable to practice, yeah? They have to, are they are capable to practice or not, so they have to believe on oneself as well. With these three beliefs, that one person can't listen, one person can practice tantras very clearly, in a better way. Without this three belief, even though one belief is missing, that one cannot be one cannot be accomplished in the their practice. So in tantras, whatever lama said, lama or whatever teacher said, you have to believe whatever the consequences it is it. Okay. Mặt khác thì thực hành Tantra khá là khác biệt so với những thực hành giáo pháp khác, bởi vì nó chứa khá là nhiều những cái tiêu chí có thể thực hành. Ở đây có ba cái loại về tiêu chí chính mà một người thực hành bất điển cần phải có điều kiện. Thứ nhất đó là vị đệ tử cần phải tin vào những giáo huấn khẩu truyền của vị thầy. Và điều kiện thứ hai đó là vị đệ tử cần phải tin, hay nói một cách nó một cách dân dã hơn là phải tin một cách hơi mù quáng một tí, một cách mù quáng, một cách hoàn toàn sùng tín vào vị thầy. Điều kiện thứ ba đó là người thực hành giáo lý cần phải tin vào chính mình, bởi vì sau khi nhận các giáo huấn khẩu truyền và những chỉ dẫn thì vị đệ tử cần phải tin chắc chắn rằng mình có thể thực hành. Và chính vì thế đây là ba cái yếu tố mà một người thực hành bất điển cần phải có, là yếu tố chính. Nếu một người thực hành bất điển mà không có được ba cái yếu tố chính này thì người ta sẽ không thể thực hành, cũng như không thể lắng nghe giáo lý một cách đúng đắn, không thể thực hành theo một cách tốt được, và thậm chí là không thể nào mà viên mãn được thực hành nếu mà thiếu ba cái yếu tố này. Với ba yếu tố này thì người ta có thể thực hành và có những tiến bộ ở trên cái đạo lộ của mình. Nói tóm lại, ở trong thực hành bất điển thì bất kỳ điều gì mà đạo sư nói thì bạn cần phải tin vào. Lasso tendi yin zang ta kaji panji dawa gombo gi ani tanda nyu lo tsa wa yun dan tra ki ma ma la yun dan tra kwa la ni de chen tmi yo so ni de ni nyu lo tsa wa yun dan tra ki ma jir ba re is jir ba re dai nam de chen tmi on ni jir ni cha ga ji ga le bu tsa ma la ani par chi ma bu yo re is ti pa ra kang gar ma bu ji cha ba re is tendi yin zang kang gar de la te ni ani jir ya de cham ja gwa cha re is Yeah. Kashmir Pandit Dawa Gompo and new translator Yuendin Thak, they both came together and tried to translate the principal commentary of Timaeus, But there, while translating at the very half of the that principal commentary, that there are so many obstacle occur. So because of that obstacle, they stop translation. Và khi mà đạo sư từ vùng Kashmir Dawa Gompo đã cùng với dịch giả Nulosawa Johnson học ở Ladakh cố gắng dịch cái bộ bình giảng về giáo lý Kalachakra, thì khi mà dịch được khoảng một nửa cái bản văn thì rất nhiều cái chướng ngại nổi lên và họ buộc phải dừng cái việc dịch thuật lại và sổ. Tini yang sacha jamba chila pa pip go chong re ste sacha jamba pul pug sacha phayir sa gi phayir phayir sa gi sacha tila ma phebare s phayir sa gi ani phayir tap sa gi sacha tina ma phebdu samala tina jang tun chong ba sa ji yo re s yang lama ji yo re s ti gi lama te gi yang panje dawang gombo la ya ani dukur ka tan richin tmyo ko korte ma Because of that obstacle, they both stopped the translation. But after that, Pandita Dawa Gompo went to the Tibet other place called Pendulthup. There he met the Shangden Chungwa Lama. And Shangden Chungwa Lama Shangden Chungwa request Pandita Dawa Gompo about the about the cultural tantras, whatever cultural tantras he possess. So Pandita Dawa Gompo gave all the lineage, all the tradition, all the teachings of cultural tantras to the Lama Shongden Chungwa. From Shongden Chungwa, Drolotawa listened from the Shongden Chungwa and Drolotawa continue la sherap Drolotawa sherap thakwa Drolotawa sherap thak and Lama Shongden Chungwa, they both came together and continue the incomplete translation of principal commentary of Timaeus. So they both completed that translation. Okay, can you say the place in Tibet again, slowly? Sorry? Can you say the name of the place in Tibet again? The place, Pendulthup. Pendulthup. Pendulthup, right? Yeah. Okay, such a okay. Okay. Just to me to say, okay. Và bởi vì rất nhiều chướng ngại nổi lên, cho nên là cái việc dịch thuật đã phải dừng lại. Sau đó thì đạo sư của chúng ta là Dawa Gompo đã đến Tây Tạng một lần nữa, nhưng mà đến một vùng khác ở Tây Tạng tên là Pendulthup. Ở đây thì vị này gặp một vị tu sĩ tên là Samthem Lama Chungwa. Và vị này thỉnh cầu Dawa Gompo trao truyền giáo lý bất điển Kalachakra gì cũng được. Vị này thỉnh cầu là ngài có giáo lý gì ngài truyền cũng được. Và chính vì nhân duyên này mà Dawa Gompo đã trao truyền toàn bộ những cái giảng dạy cũng như quán đỉnh cũng như chỉ dẫn thực hành của giáo lý Kalachakra cho cái vị tu sĩ tên là Samthen Chungwa này. Và cùng với sự xuất hiện của Sang Thiên Trung Hoa thì ngài này kết hợp với dịch giả Do Losawa Sherab Thapa, và hai vị này cùng nhau hoàn thiện nốt cái phần còn dang dở của cái phần bình giảng Kalachakra được bỏ lại ở trên, và vị này hoàn hai vị này cùng nhau hoàn thiện nốt cái phần còn dang dở và hoàn thiện được cái bản dịch còn dang dở từ vị dịch giả trước là Nulosawa Lato. Lazo. Oh, that tendi na tendi tan dechin temi ote chatan de ma tan dechin temi o kana lo la tung kor kata a lo mang chatan de na yo de or wa dro ta chatan de tendi zan te tsoma ma jir je ga re jir je ga re da ina do lo ta ta na jir je ga re da ina ya pan che da wa go bo gi a ara ga lo mang ta zo ma na du tsama la tung kor ki na lo tung kor jura yan la tik se ya gi na ni tāngpō sōrdat tāng sāmbdān sāyā chī yorwa tāngpō tāngpō tē chik nāni tāngpō tē sōrdat sāyā tā sāmbdān sāyā o tī nāni sōrdat tāngpō tē sōrdat sāyā tē tē mā tē pār tā chāsāng lā nā rē tē nī gyamlīng chī yā rē lō mā pē mā bō chōng rē nā sōrdat kīyā gāng lā chōni mā nā rē tā tī nāng sā tē tāndā lō mā tā pē tē nī tā mō shirā tē nī kē tā tā chī rā kā mā tū lā pē chōni mā nā nī yāng dē rē sī Therefore, translate the principal commentary of Timaeus. They both completed it, and principal commentary of Timaeus is very essential for the Thugot practice of Do, because in this principal practice, that it consists all the what to say oral instruction. It have a empowerment, it have a, all the practice without any error. So this is very important important within the Kalachakra's other commentaries. And in this practice, there are six type of different practice exist in that text, that commentaries. But with capable of his disciple, he only give the sordup practice. He only give one practice, which is sordup practice. Rest of the practice he didn't give anybody else, because the disciple do, disciples are not capable to consume or practice that rest five practice. Và hai vị này đã cùng nhau hoàn thiện được cái bản dịch về phần bình giảng của giáo lý Kalachakra, và cái phần bình giảng này thì cực kỳ quan trọng với dòng thiền thừa Đô, bởi vì nó chứa đựng toàn bộ những cái quán đỉnh truyền khẩu cũng như là chỉ dẫn thực hành mà không hề có lỗi lầm nào cả, và nó cực kỳ quan trọng với cả những cái thực hành Kalachakra khác, với cái bình giảng khác nữa. Ở trong cái bản thực hành bản văn này thì có 6 loại thực hành, có 6 cái phần thực hành ở trong phần bình giảng đã được dịch ra. Tuy vậy thì vì cái căn cơ của đệ tử chưa tới, nên là Đạo Quang Hồng Pô quyết định chỉ trao truyền một phần trong 6 phần này thôi, tên là Sô Đúc, bởi vì là đệ tử chưa đạt tới căn cơ có thể thực hành được. Và sổ. Đi từ đi cấp là bố cơ tán nàng lộ nì à tế xuyên yếu dụ gà. Hồ chung tốt, nàng chung xô là tế xuyên yếu dụ. xiong yo jo ten di ri ta mo di ma bo ji ge pe ja ga ni ma che pi nam bi chu de nyam le ji ya ge ta la pe ma se pe tan do ba chi chim bo de di cha de yo de la par ta ni dun kur ki ta ta ji ba de ma du si ni po la ta rong go du zaman ta tang bo de ti nyam le ge pe chi cha zang de le ya ge ta la mi ma bo ze nam tro chi ni pe chang ga ro ja go ni ka ro cha de yo de se So in that very time of Tibet, there were many scholars in Tibet who are very keen interest to practice the Kalachakra Tantras, and which is very much derived from the India. They really want to go to India and listen from the Panditas, direct from the Panditas of India. And there was so many rush into listening the Kalachakras and learning the Kalachakras Tantras at that very time in Tibet. Và tại thời điểm đó ở Tây Tạng thì có rất nhiều học giả phát khởi được cái lòng yêu thích về những giáo lý Kalachakra mà có xuất phát từ Ấn Độ, cho nên là nhiều vị học giả đã muốn tự mình đến Ấn Độ để nghe trực tiếp các vị học giả Ấn Độ giảng, và có thể nói có một cái sự vội vã ở trong việc thực hành giáo lý và cũng như là học tập giáo lý từ các học giả Tây Tạng. Và tổ 맞어 지당기 차니 주어이나 아다 두릅 직박 나로라 나주데마 동산 간보세 오케 동산 간보 디캄니 마라 나주데 고츠 데니 름치 름치 마라 고츠니 마요니 두릅 자파 파르다 안디 파르다 페식 쳔보 나주 타르네 니 베냠네 바 마보 쫑아르바스 에나 다 두릅 자파니 이기 그와 덴디지니 양 냠챠란도 자로 랑타르마세 쇼니 디 갑라인 저거 마 냠치란로니 데니 두럽 지위 나로라 설 할수 지야기 두수 치가라와 데니 이 단당아도 둥콜 마 따르고 니캅데 두럽 지와 나추라 마 양처 따르고 니캅처데 미 참알라 엄마 나추고 빠짝식 침 보여와 근데 나추기 지 냠렌탕 아니 지 알로망 냠데 니캅라 양처 마르자가니 따도 참알 학과 땅 남트요 안다 언디 차가요 레스티 갑라 generally in Tibet at the 6th century AD the great king of Tibet called King Songtsen Gampo, he flourished he introduced the Buddhism in Tibet, and from there the Buddhism is Buddhism started the flourishing in Tibet. From that 6th century to the 8th century, Buddhism has flourished so vast and profoundly. And there were so many practitioners of Tantra and the Sutra as well. But at the 9th century, the king called Langtharma came to Tibet, and he destroyed all the texts, all the practice. He seized all the practice, and he stopped all the Buddhism's practitioners. And again, from 9th century to 11th century, there isn't any single Buddhist practitioner in Tibet. But at the 11th century or 12th century, the Buddhism is again reflourishing. And because of this, there were so many scholars are very much rushed. That's why before I said that there is rush in practicing the or learning the Kalachakra Tantra is because of this, because it is again reflourishing in Tibet. So they are very much rush in listening the Kalachakra Tantra and the Sutra practice, Sutras of Buddhism. Can you say the name of the king that destroyed the Buddhism again? Langtharma. Namtharma. Yeah. Okay. Thank you. Nói chung thì ở Tây Tạng thứ sáu thì vua Songtsen Gampo đã giới thiệu Phật giáo tới Tây Tạng cũng như là Hoằng Dương giáo lý ở đây, khiến cho Phật giáo ở Tây Tạng thăng hoa từ thế kỷ thứ sáu. Và ở thời điểm đó thì có rất nhiều hành giả thực hành Phật điển cũng như là kinh điển cũng như là các giáo lý Phật giáo ở khắp Tây Tạng. Và sau đó đến thế kỷ thứ 9 thì Nam Thăng Ma, một vị vua khác ở Tây Tạng đã phá hủy các cái kinh điển cũng như tu viện rồi các cái thực hành, khiến cho từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11 thì không còn bóng dáng hành giả thực hành Phật giáo nào cả ở trên Tây Tạng. Sau đó từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12 thì giáo lý Phật giáo lại phát triển hưng thịnh một lần nữa. Vào thời điểm này thì có rất nhiều học giả lại thực hành, và như đã nói ở trên, các học giả vô cùng khẩn trương cũng như vội vã để tìm kiếm và thực hành giáo lý Kalachakra, bởi vì lý do này, bởi vì lý do là sau cái thời kỳ bị hủy diệt giáo lý thì bây giờ các học giả phải khẩn trương hơn nữa để học tập và tìm kiếm giáo lý Kalachakra trở lại. Đa số Lazo, ta tin đi cái cặp là à ta tanda à anh chị đào gom bồ cái tanda tung khổ cái cổ tiền mà tu sĩ xong đến đi cặp là à xong mà chỉ cái mang ra mà chỉ là anh ấy xong mà thì thắt chỉ gom bà là chỉ rồi xong mà thì thắt chỉ gom bà sẽ harji gomba se di gi ta khorang chi tang gi harji gomba se te khibar es mang gup shola yang khiba zok gup shola yang khiba ani chi ni be ta ni phar shing gup shola yang khiba ta ni gi khiba yang chim bo yim ni ni gi harji gomba se ji yore es ni harji gomba di ne dawa gomba kum la char ni ta tung ko gup ang lo mang ga tan da rag de ya cha ta de ngala ji nang ro nang be gi ya jewa gi chet Korang la yopi chala kare yopa tsangma tama tongni meyazu ni. Tsangma te sir la jir ni. Sir te ne shang chik. Tidi sir jir ni. Igi sir te tang. Te ta nyam te yang. Te zhaya ge cheta. Tungur zhaya ge cheta yang. Te puwa maza. Korang ya mbatsi kare la ati rupa chiti ya ma roguwa. Kare lika shakli kare yona. Ko jabshi nam jen chini ya. Lura gi. Rangil. Dopa chata te kare harji gomba ge. Ne chugu shokta kare. Nāngāi nā, nī Kōrāngi tī shoklā ndōgī yān nām nī. Lūs chī nī, nī tamchā pū nī, yā yūdī tsā mā lā, nī dāwā gōmbō tī pē tīr jī nī. Tā ngū nī, yung kōr kī, ngā lō mā ngā, yōng sā dzokpa, chā tsā ngā sā tī, tī rē shā nām nī. Nī, thār jī gōmbā lā, yung kōr kī kōr, chā tsā pē, nī, kōlā nāngā rē sī, thār jī gōmbā zē tī, chā tā mō pā chī kē rē sī. So, in this period that Pandita Dawa Gompo is you know, roaming around the Tibet to give his very essence and very pure kind of cultural tantra's lineage to someone else in Tibetan itself. So he met the disciple Lhasi Gompa. Lhasi Gompa is actually his very well-known practitioner of medical, and he knows the what to say. Parchin, and he knows the many of Buddhist texts, and he's a kind of person that to accumulate or to listen cultural tantra, total cultural tantra from the Dawa Gompo, he offer all the his possession, all the his position, all the all everything. I mean everything. His position converted into the gold and offered to the Pandita Dawa Gompo. And he himself, at the very end of the day, he himself, he offered himself to the Pandita and being like a slave to him. And Pandita Dawa Gompo then realized that this is the person I'm searching for to give the total purest cultural tantra to him, and this he just realized that this is the person. That's why he gave all the cultural tantra to Lhasi Gompa. Okay. Và tiếp thời điểm này thì đại sư Đa Vô Quang Phô du hành khắp ở Tây Tạng và trao truyền giáo lý thanh tịnh về Kalachaka cho những người khác. Và đến một ngày thì vị này gặp một vị tên là Tha Chin ở Công Phủ. Thì Tha Chin Công Phủ này là một vị rất giỏi về y thuật. Vị này ngoài ra giỏi y thuật thì cũng biết và học tập tốt cái giáo lý cũng như là các văn bản kinh điển. Và vị này thì hoàn toàn là đã tích tập cũng như lắng nghe toàn bộ giáo lý Kalachaka từ Đạo Quốc Công Phủ. Và sau đó thì vị này thậm chí còn cúng dường toàn bộ tài sản của mình. Tất cả mọi thứ thì ngài quy đổi ra vàng, xong ngài cúng lên đạo sư Đa Vô Quang Phổ. Và sau đó thì thậm chí thế vị Tha Chin Công Phổ này còn cúng luôn cả chính mình cho đạo sư Đa Vô Quang Phổ và hành xử như một người đầy tớ của Đa Vô Quang Phổ. Đến lúc này thì Đa Vô Quang Phổ đã nhận ra rằng ồ, đây là người mà ta đã tìm kiếm, người mà ta sẽ trao truyền giáo lý Kalachaka thanh tịnh nhất. Và đó là vì sao mà Đa Vô Quang Phổ đã quyết định trao truyền toàn bộ những cái thực hành về Kalachaka cho cái vị Tha Chin Công Phổ này. Lasso. Lasso. Thế này, tăng thật chế gồm bà ghi chế tăng ghi tương khổ cơ tế nè thông mà mong bộ là tu sát năng rê đá. Chú ô tế, yếm mô mở chô tổ rê. Yếm mô mở chô tổ rê. Yếm lên bà chân bộ chì gò. Tế là ngà lô mà ngà chá tăng năng rê. And then, Tha Chin Công Phổ gave all the lineage of cultural tantra to change the Harideg. Nasa de Yemo Murchud Dorje. Yemo mirke doje. Yeah, he gave all the cultural tantras tradition to the Yemo mirke doje. Yemo mirke doje. Can you say again? Yigo. Yemo mirke doje. Migo, right? Doje. Yemo mirke doje. Mirke doje. Và sau đó thì Thái Trinh Công Phu để vị nói ở trên thì trao truyền lại toàn bộ giáo lý cho vị tên là Yebo Minkun Duje là số. Thế thì rằng em muốn một chút đổi gì thế chứ đang cái bộ cơ sở cho cái công ty sẽ ra chứ đó công ty sẽ cái nhận đảm là cân chung này anh ấy chung đối này bề số bây giờ mang bộ chỉ anh luôn mang ngon mang bộ chứ thế thì chỉ là cái sự đúng cái nhầm lên chắc chắn chứ thế thì đúng cái nhầm lên bạn chăm bộ chắc chắn anh ấy chỉ để sao thế thì chỉ đang cái nam chỉ là trong thấp thế này bề anh ấy là nam chủ là đâu chắc đấy anh ấy chỉ để sao. Yomo Mikyo Doje born in from the Mount Kailash, born nearby the Mount Kailash, and he is actually the in a very very young age that he knows the so many texts of Buddhist philosophy, Buddhist texts, and he knows the medical as well, and he's kind of a good knowledgeable person. And later, he tried to practice the cultural tantra, which he received from the, his teacher, and he became like a Mahasiddhi person. Okay. Và sau đó thì cái vị Yomo Mingo Doje này có thể nói qua về việc này như sau. Cái vị này thì sinh ra ở gần núi Kailash. Ở cái tuổi nhỏ thì vị này đã học tập và am hiểu khá nhiều về triết học Phật giáo cũng như các bản văn Phật giáo, và ngoài ra vị này cũng am hiểu về y học. Vị này có một cái nguồn kiến thức rất là tốt, và sau đó thì vị này sau khi nhận giáo lý Kalachaka thì đã đưa cái giáo lý Kalachaka vào thực hành, và sau đó nhờ thực hành giáo lý Kalachaka thì vị này đã trở thành một cái vị đại thành tựu giả Lasso. Lasso tini ta chitang ge yimo murchu durjeni mara rimchi ane ta lhumma mambo la nang nang ge rang lhumma chu chu chi la re re ma nang ni yon ni tini jamba manda wa tindi lama manda wa jipa dunz ga mara rimchi jin ni ma yo mare sta ti re re nga zo ju de na tu chu kom gu ma de wa sti ni tini mara jin ni lama rimchi mara jin ni jonang ge lama ge tik che par ta tini jirim ge lama dun jin ni ma yo mare sti. So from the Yomo Mikyo Doje, the lineage of the Kalachakra is transmitted to the many scholar in Tibet. So I cannot count all the person who have a lineage. So there are seven kind of lineage he transmit person he give one by one. And the, finally, I will talk about the Chonang tradition, Chonangpa, which is came from the 8th one, I think. Okay. So there are seven, but yes, seven lineage and Chonangpa is 8th one. Okay. So there are seven. Eight. Okay. Yeah. Và từ cái vị đại thành. Jonsen Migutoje này thì giáo lý Kalachaka đã được truyền tới rất nhiều những vị học giả khác ở Tây Tạng, và tôi không thể nào mà đếm nổi cái số lượng của các vị học giả và cũng các cái từng người một. Tuy vậy thì có bảy cái dòng truyền thừa khác nhau, và dòng Jonang của chúng ta thì là dòng truyền thừa số 8. Như vậy là tổng có 8 dòng truyền thừa, trong đó Jonang là dòng thứ 8. Được dòng này được truyền cứ truyền một thôi. Là số. Tần đi yên trang ta ngã dụ tù rup chi ba gà nang lo la tung gò tè ma pol la tù sư tàr ndu wa sư tà ngã dụ dòr ju xe gu na. Tù rup chi vi nang lo la ma ra pol la tàr nè tè ni tù rup chi wa chiq chi gu chiq ni gà par tè chi tang mực sar kè chua nang pa gà nyam len chik ma re sư chi tang gà cha nè nè ti mang la tung kuru yot tuk pa lam nè. Tendi ke nyamlingi jepa de macha pa chi ni jonang par ta su yungwa re. Idu tsamala turab chiwa ni chigni parta ani jepati chatang de manya ma ji ma yong du as jonang parta Yine. So from the cultural tradition is flourish in Tibet at 10th century, and from there 10th century and 11th century and 12th century, there are so many people are practicing the Kal Chakra, and they are mainly focused on the six union tantras. But from Chonangpa tradition, it came flourished a different way. So I will talk about Chonang kind tradition of Kal Chakra. Okay. Từ đó thì giáo lý Kal Chakra nở rộ ở Tây Tạng vào từ thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 11 và thế kỷ thứ 12. Có rất nhiều những cái hành giả thực hành giáo lý Kal Chakra, và cái sự tập trung thực hành của các vị này là vào thế yoga sáu hợp nhất. Tuy vậy thì Chonang lại hơi khác đi một chút, và bây giờ tôi sẽ nói về Chonang. Tadi tu tamalata turap chigni pi nga zo lorap jibchi jeksam turap chigni pi lorap jibchi jeksam kabla kanchong ni kanchong de ni gi kampong thigi zon ru se ya gi tendi gi kiwa chimbo chik ti kabla shon du as. So in 12th century 43rd year the great scholar Kyumpong Thujje Chundri, Kyumpong Thujje Chundri, born in Tibet. You say the name again? Yeah, Kyumpong Thujje Chundri. Thujje Chumpu, right? Chundri, Chundri. Thujje Chundri. Yeah. Chundri. Yes. So he born in 12th century? 12th century, year 43rd year. 43rd. Okay, the year 43rd. Doje Chuk. Kyumpang. Kyumpang Thugje Chundri. Ah, Kyumpa Doje Chukku. Kyumpang Thugje Chundri, yeah. Vào thế kỷ thứ 12, cụ thể là năm thứ 43 của thế kỷ thứ 12, thì một vị tên là Chumbang Doje Chukpu đã ra đời. Và rồi. Tadi yin zang kumfa tiki zonru ziyate ta lorju kutuna nang kembo chakayo res. Jemtsa kare re laba yina chikde dunkur ke tanda kontu juwa ge mangar chibden cha zang de yu zhag dike jiwo chik chakayo res. Ni de kong kabla jonang pa ziyate ya kong kabla chakayo andi re shak. Di zamala di tangpo Nigo at the Karchimboji Chakadu, Sangazu, Jonan Shogun Samodana. So, Kyumpong Thugje Chundri is very important, very significant person in Tibet, particular for the Chonangpa, because he has 17 different kind of oral instruction. He is practicing and he knows it very well, and he realized all the 17 oral instruction. And at the other hand, that from him himself, Chonang tradition of school in Tibet is flourish, started actually. So he has 17, right? 17? 17 oral instruction of Kal Chakra. There's he, yes. Thank you. Và quý vị, Chumpa Doje Chukpu này thì cực kỳ quan trọng với Tây Tạng, đặc biệt là với dòng Chonang, bởi vì vị này sở hữu 17 cái giáo huấn khẩu truyền của tất cả các thực hành rất là chắc, và từ đây thì dòng truyền Chonang phát triển. Là số. Khung Chonang cái Tomi Lama đi xong cái rồi, Chonang sẽ cái Tomi Lama đi có một thứ gì chuẩn được đấy. Kyumpong Thujje Chundri is the first Chonang Lama of Tibet. Và vị này Chumpa Doje Chukpu chính là vị thầy đầu tiên của dòng Chonang ở Tây Tạng. Là số. Thế thì hiện tại, tận đây, các vị thầy chỉ dùng được chỉ tông nhịp giả, nhịp chỉ giác sâm là cơ chuẩn này. chik tong sam jab chik sam, chik tong sam jab chik sam la kashak song ni, dindi ge lama chik chak de yo re. Es ta dindi yin zang, di par la kong gen zaram kari chong yo me di nga su toz lor ju de yu ge yin se. So, Krumpang Thuje Chuntu born in 1243 to and his he got Parinirvana to 1313 AD. So he's a significant person of Chonang. So I will wanna give brief history of Krumpang Thuje Chuntu. Okay. Chúng ta tôi Chukwu này thì sinh ra vào năm 1243 và nhập Niết Bàn vào năm 1380, và vì ngài là một vị cực kỳ quan trọng trong lòng Chôn Đăng, nên bây giờ tôi sẽ nói về cái lịch sử của vị này. Lasso. Tani yinzang kumbhaa tukje zonru de tangpo konga sobyung jisa de tokmar ta kongi sarchaga chuta chenpo mangpo ga nanglo la sobyung chiyo res. Tani uzang shoka ta chigi sobyung jisa ga tikabla yodyo ga gomba mangpo ga nanglo ne sobyung chi ne sobyung toto pe mazabe kibo tarshinba chaga res. So Kumpang Thuje Chuntu became scholar became scholar because he studied at Sakya. Sakya is his first academics first place where he studied, and he went to went in Yu and Zhang both place to have some study at many Lamas. Okay. Can you say the place again? Jusa? Yu and Zhang. Yu Zhang. Uyên Trang. Yeah, Yu Zhang. This the two district. Uyên Yeah. Trang. Và ngài bắt đầu trở thành học giả từ khi ngài học tập theo dòng truyền thừa Sakya. Thì Sakya là nơi đầu tiên ngài thực hành ở cái vùng là Du Trọng. Và ngài ở đây ngài học tập với rất nhiều cái vị thầy khác khác nhau. Du Trọng rồi là số. Kāp tē tū tūngkūr kā ñamlēn pā tēsō lā yōtik pā lāp kārē mār tō, mūsar kā jōnāng pā lāp kā mā rēs. Shī sā tūngkūr kā ñamlēn pā tē lā, ñamlēn tsū nā kēn tē lā jōnāng pā lāp kārē mā tō. Kāmpā tūjī tsō tū kā kāp lā tūngkūr ñamlēn chīng kēn chācāng lā yōtik pā lāp nē tē tū lāp tē yō rē. Tā tōng jōnāng tāndā yā tsarlōng shōng yō mā rēs kāp tē tū. So at that very time of Kumbang Thugje Chundu, that the practitioner of the Kalchakra Tantras were called a Jotukpa, not the Chanangpa. Then from the Kumbang Thugje Chundu, he what to say established the Chanang tradition. Then after people called the Kalchakra practitioner as a Chanang tradition. So suppose they Chanangpa, call not a Do Chotukpa. Yeah. Chukpa first, okay. Chotukpa, Chotukpa. Chukpa is quý vị, thầy chúng ta nói đến ở đây, ngài đã chuyển giao giáo lý ở thực hành Kalachakra cho rất nhiều những cái hành giả khác, và ở thời điểm đó thì người ta gọi cái dòng tư tưởng ngài là Do Chukpa chứ không phải là Jodangpa. Kể từ sau khi ngài thiết lập được cái tu viện đầu tiên thì người ta mới bắt đầu gọi cái dòng truyền thừa này là Jonang Pa Tien zang taa kama tukje zonru ge lobzhong cha zang tun ni taa mdo taa nga nika zang lobzhong cha zang tun tsarwi jine taa kong ge chetang ge ni chiga tanda tunkur ke shokla nga su chak che shu de ralik taam rolik re wala ti zamala ralik ke ma nga cha zang de kong ge cha zang de a go yore nyamlin chigi yore si yinda yam rolik de kap de du tanda nyamlin chigi yore ma re tiri zamala anem rolik ke damba yusa tsuwa lama chik tsaadu tsamalani, lama de tanda mchini churku ozir siyagi, mdolik ka pe nyamlin chi deni, ndi ki dikabla lama chimbu chi yore. Kongru tanlani, mdolik ka daba, panche dawaan ko poni jebi di, lik tila mdolik siyagi yorwa, di ki jeba di chazan de, kapte du kongru yu shu di, di tila So, Kyumpang Thujit Chuntu is a great scholar. He knows both Sutra and Tantra tradition. And though in Tibet there are prominent two types of cultural tradition is practicing in Tibet, which is Rar tradition and the Do tradition. But he know already that the Rar tradition, and he want to study about the Do tradition. So he wants to practice from Sudomni Dolug Jangre Kiramasala. Kumji Churko was it? Kumji Churko was it? Kunkin Churko was lesson. And he listened Do tradition from the Kunkin Churko Heser. Churko Heser. Churko. Yes, sir. Kunkin Churko Heser. Right. Yes. Okay. Và nhà học giả vĩ đại về cả tích thừa lẫn mật thừa ở Tây Tạng thì có hai dòng truyền thừa nổi bật chính về Kalachaka, đó là Ra và Do. Thì trước đó thì Chupa của chúng ta đã học về giáo lý dòng truyền thừa Ra sẵn rồi, học trước rồi. Và bây giờ sau đó thì ngài muốn học tập thêm về dòng truyền thừa Đô, và ở dòng truyền thừa Đô thì ngài học tập từ vị tên là Tukujishe. Ồ, tình trí xa, tí tư xa mà lạ ta, chế tăng gỡ nè, tà nè cơm phong thức chí tôn trú gông lô, ngạp chí ngã trí cơ cập lạ, nè tà nè tùng khúr kỳ nhằm lên bà chìm bù chắc đề nì cập lạ, tè nì tùng khúr kỳ nhằm lên bà dốt trí gà xe tê lạ, chó nang bà xe tê. Ani mang te tu su thokwa res. Teni zon te kongke gonglo ngapche ngaate ni chonangpa se yate kale na polla tu su tar ni tar ni te tu su sarva tar jo re shas. So at the age of 56, he became the great practitioner of the Kalachakra Tantra. And before his he became the great practitioner, his practice of Kalachakra Tantra is called a Jodhupa. And at the very age of 56, people call this Kalachakra Tantras as a Chonangpa Kalachakra Tantras, not a Jodhupa Tantras. Okay. Ở cái tuổi 56 thì ngài đã trở thành một vị học giả vĩ đại về đề tài giáo lý Kalachakra. Trước khi đó, khi ngài trở thành, thì người ta biết đến ngài như Jodhupa. Và ở tuổi là ngài 56 ấy, thì người ta gọi ngài là biết đến với ngài ở trong truyền thừa Jonang. Tendi in sang ta chonang patang, jutini ki parkim, jeva chasati, come on to get on to gonglong up chingat gala, jeva chami, teni, jutuba de la chonang pazegi, to the rabat chate, tating as a sunny, ecording as a jiva to sujuin, sita jimatela. So, relation between the link between the chonangpa and the chodupa tradition is a very essential and the key person of the transmission of Jodhupa from the from Jodhupa to Chonangpa is a Kunkin so that this one is a Kunkin Kyumpang Thujit Chundu. So I will tell tomorrow or the next session about the these two link between the Jodhupa and Chonangpa tradition. Và cái sự liên kết giữa hai cái dòng truyền thừa này, Chodhupa và Chonangpa, thì khá đặc biệt. Nó cái sự liên kết giữa hai dòng này như thế nào thì tôi sẽ trình bày vào buổi học sau để mọi người rõ hơn. Lasso ta tê đi yên tsa ta ngã số sáng chi chôm đơn đi gà ngô mà ta tùng khu rô sông ni tê ni rìm chi mà ra tù rập chì nhì bà gà nàng bà rà tà bò là mà ta rà gà jipa tê cha tăng tê ngã số dù rê sì. So till now we have a session about the Buddha's preached about the Kalachakra Tantra to 12th century, the flourishment of Kalachakra Tantra in Tibet. Và chúng ta hôm nay thì chúng ta đã nói đến cái phần đó là giáo lý Kalachakra đã nở rộ ở Tây Tạng cho đến thế kỷ thứ 12. Là số. Also, ani tanga zu awo tindi ta tini denbe gewa nambar garve tu dalu wate wardan shamba la jigda jarbu ji za le ji ni tungkor tan la shawa she pa shu ta di tungkor shamba la ji agi molam tres tin tapar dong yos. So this is the prayer to born in Shambhala, and I will always I always praying this pray. Và phần vừa rồi là phần cầu nguyện được vãng sanh ở cõi tịnh độ Shambhala. Tôi luôn luôn thực hành cái phần cầu nguyện này. Là số. Là số. Yeah. I think we have a question. If Rinpoche would like to answer, if no time, then we can move to another day. So you can ask Rinpoche if he'd like to answer now or next day. Sorry? We have a question, but if Rinpoche thinks it's too much for today, then can you ask Rinpoche if you want to answer the question today or next day? Okay, yeah. Rinpoche-la. No. Thanda de khonzogi tiwa chik du la so in case thanda tangwe na yang na jema tangwe na khande du tiju khomba na thanda tiwa chik thanda chik na thanda yeah one question only one question yeah. Okay, question, but this one is very long. Okay, pe gen bu yo de la so it's still okay. I'll translate the question for you. Yeah, sure. Okay. The question is I will say exactly from the question. I have the question that Rinpoche last time said, Shambhala pure land only need one life to become Buddha. So when people go there and they need only one life in Shambhala to practice Kalachakra and become the Buddha. Because in Shambhala, there are a lot of favorable conditions and a long life. And to practice. And the question is, how long is the people age here? I mean, how many years in Shambhala? Because he said there's a long life, but how many years? People live in Shambhala, and the first thing. And the second thing is, if not in one life, becoming a Buddha in Shambhala, then another life in Shambhala, they will reborn in Shambhala another life, or they go to another place. That is second question, a second part of the question. Yeah. And then there are two more. The third one is in Shambhala, if there's still passion or desire, like a negative thing, desire. Is there still desire? Yeah, in Shambhala, because it's new land, but is there still desire? And the last one, people born in Shambhala in mother womb or in lotus. That's nice. The first one is how long? Second one is if not Buddha, then next life in Shambhala or another place. Clear. Rumuchala, Thanda de Tiwajito, Hodogi Shambhala de Moduchitan de Nibetura, Kibu, the Deva, the Dendichanda, Yuji, Sajaji, this. Any Shambhala de la, any Che Petkura. Shuji, Shuji, or this case, Shambhala, like you, and the Dean just a money, Koranzula, Tiva, Tubu, she's to do there on the Dutch. À, chế định bây giờ vậy na chế định lựa khá rất nhiều rồi thằng bố đi chế khá rất nhiều rồi rồi xem bao lần là kêu vậy na xem bao lần kêu nghe xem gì na để thằng à chế định đó khá rất nhiều rồi chính đi chế à như vậy là anh chỉ đang nghe một chỗ chế chế lưu chỉ là anh sang ghế chế anh xem bao lần là anh cắt chắc ra thà chế một chỗ cái thu hút đi công chế cắt chắc ra xem bao lần là kêu cái sung nhiều rồi đấy nên thà chế chế lưu chỉ là cái gì mà kêu vậy na अनि के वच मला अनि दिगि देबु दिमि छे शबला ला के दोजी योर बेस बसे छो न्यू वदि छे आ थियो सुबा दि शबला ला अनि आ थचि मजो मि नशी दशा रिंग तो दा अनि शेदांग तिमु देजु सुम चिक खदो शबला किंगि सिमजी खदो ला अनि योर बे यो मरेस रो अनि थियो शिवा दि Shambhala la kegi re lagi yo na, ani Shambhala la khande chini kegi res, mozo ngalke, gongke, choge la she sungi yo rogi kumachin. Mwanda she, ani Shambhala la kedang di khande chini res, dede rogi sungi. Lazo. Yes. Re ta tanda chege songa nao je resha. Ani ta tangpo te nga su Shambhala na chidangi ani jewa ina rigden tiso ina ya. Ani tanda rigden tiso koran su rigden nyen nga yor wala. Rigden ani nyen nga yodi samala. Ani rigden tiso ya ani lo ja la ani dusu chini kunso chila wishiki yor resi. Ani chalabji kaya wala. Ti samala ani lob jate mamtaya ni tabiagi tenri ki nga su la dang kichenda u pata na yores. Teni jeewon ki chani ani tsetsa diyang kurangi nyamlin la teni tsetsa ndraman na zon. Ani chagdi yores. Tesh chigre sha. Teni nipa te chetangi nga su shambala te la ani Chiyungu chani kontro ngarja dhaya to ta tisu mikser ke yo ma res. Karchi lana Shambhala zaya te nga su chitanga Devi Nii zi keshe ge yo res. Devi Nii edu tsamala tila dingar me lau ke yo res. Nga su dingar. Dingar mea ge jimsang dingar zaya te nga su yo ma res keshe ge yo res. Tini tsamala dingar me shen chani kontro ta ngarja tisu yongsan rogu ma res. Tini tsamala dingar me pi jimsang ge ta res. Devi Nii tila mea jimsang di nipa te nirisha as. O tiri sha. Tat ti tangpo ti shu dhala. That's all. For the first question, that how long people live in Shambhala, is that there's no specific time for the person who live, how long people are living or not. But just taking an example of the Rigden, 25 Rigden, it is said that all the 25 Rigden be on throne of 100 years. So we can speculate that 100 year is minimum life of the Shambhala. And rest of the year that it is depend on the person who practice, how much he is very much good in practice. If they are good in practice, that they will live long. It is the bad and bad or something, then they will live shorter. So life of the Shambhala is like that. And the third question is that Shambhala have desire or not? Shambhala do not have desire because that Shambhala is called a holy land, peace land. So holy land, peace land do not have desire. If there is desire, then and it will not call a holy land, peace land. First, these two questions is going to answer, then I will answer the other question later. Okay, Ah. I see. No. Đây có câu hỏi của đạo hữu hỏi như sau: em có thắc mắc là thầy bảo ở trên cõi Shambhala tu một kiếp nữa thành Phật, thì ở đây có nhiều thuận duyên và tuổi thọ cao để tu tập đạt chứng ngộ. Em muốn hỏi là tuổi thọ cao là bao nhiêu, và nếu không chứng ngộ thành Phật trong một kiếp thì tái sinh lại kiếp sống thứ hai trong cõi Shambhala tu tiếp hay là đi đâu? Ở cõi Shambhala còn sục tính hay không? Tại đây hóa sinh trong hoa sen chứ không còn thai sinh nữa đúng không? Thì vị Bồ Tát trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên về cái tuổi thọ của kiếp sống ở Shambhala thì không có một cái thời gian cụ thể được ghi chép về cái tuổi thọ của một người có thể sống ở Shambhala. Vì vậy chúng ta có thể lấy cái ví dụ về 25 vị vua Rigden. 25 vị vua Rin Den này tất cả đều trị vì trong 100 năm. Như vậy ta có thể hiểu được là cái tuổi thọ ở tối thiểu ở Shambhala là 100 năm, cái phần còn lại sống dài hơn như thế nào thì tùy thuộc vào một người thực hành tốt hay là không tốt. Là người ta thực hành và tốt tinh tấn thì sẽ sống nhiều hơn, mà thực hành không tốt lắm thì sẽ sống ngắn hơn. Câu hỏi về dục tính ở Shambhala thì xin trả lời là không có. Cõi Shambhala là cõi thanh tịnh linh thánh nên là không thể có dục tính ở con này được. Lát xộn. À so, tini ta nga so, pa ti, nga ta Shambhala pa jiwa ti, chitangi nga so, techi lu chiga ngumbar toga san jiwa yin na, ta chitangi nga kham chigdanga, lu ndi la yin taka nga so, san jiga yore ti, nga so, chitangi archi chagda yoro la, o ta, san jiga yore si. Yin na yang ta chigi jiwa Shimala, ni chigi danda deni san ji ma tiba, jiwa Shimala, Shambhala tu su chini ya, jiwa yin na, Shambhala yin ni tila jiwa yin na, ta chitangi diwa china yang kam la, nam chi chedu tsama la zu chi ti, me tok pa mi bos to pa chiga yoro la. O, ti nam chi na ni chigba chagda yore, ani chitang de, ani chigi chagda yore. Tini ta Shambhala chia ti, tu ti, saba ti, Shambhala chia ti, jite, tu ti, ta danda yin nga su, tsula, ani chigi tungkur ka anlong ma nga chachang yuni, teni rang rang ka nyamlin chiwi kabla, nyamlin ta kante chigi ya par taba ina, ya ti tsoka tsumtsir to, tsumtsir gang ka Shambhala la ya tusi, ya pep kuku tori, ya jia tangde. Nyamlin la tso te rakli, nyamlin kati ya thombo, tungkur ka yotik ka nyamlin, ya la thombo leba ina, ti tsoka Shambhala, ani, ta nga su jiwa shima ne, sharjak dhru tabi ya rao, ya nga jiwa shima ni shima wa, ani chigi mr, di, tā tēp shimā tē shimā māmbū jīgguwa āndi tā tsāma tē tō tē rāṅga tā tā yamlin tē tō tē jīla tē chē chōng yōmi tē lā rāgli gare mā tō jīyā shimā inchi mi chī chē gare tā tā mūlam tā pa tsāma kī chē gā mā rē sī āndi chī tē rāgli gā yō rē sī So for the second question that the person who became a Buddha by practicing a Kalachakra Tantra in a one's life, it's simple that he will gonna born in Shambhala in a simple way. That but part of the second question that if he or she will born in Shambhala in the next life, it is up to his own practice. How much he dedicated to the his practice of Shambhala practice on six union. How much he give dedication on the sixth union or not? If he just give for granted to practice a sixth union, then it takes time to born in Shambhala. This is the second question, and the last question is that how to born in Shambhala, is it? So in Shambhala, it's kind of born as a medical way. In a medical way, we born like in the lotus. Yeah, just in the lotus that we just born like a Padmasambhava. Okay. Ở đây sẽ lấy câu hỏi thứ hai, phần thứ hai đó là tái sinh như thế nào ở Shambhala. Thầy trả lời như sau. Với một kiếp sống ở Shambhala mà người đó thực hành giáo lý và đạt Phật quả ngay thì rất dễ rồi, người đó sẽ tiếp tục trụ lại Shambhala này, không có gì phải bàn cãi. Nếu mà người đấy chưa đạt Phật quả mà vẫn muốn tái sinh lại cõi Shambhala thì lại phụ thuộc vào cái thực hành của người đó, mức độ tinh tấn như thế nào, là người đó đã cống hiến cái thời gian thực hành cho thực hành sáu hợp nhất du già như thế nào. Nếu mà người đó hoàn thiện được thì sẽ tiếp tục, còn nếu không thì sẽ phải mất thêm thời gian để có thể tái sinh trở lại cõi Shambhala. Với câu hỏi số 4 là tái sinh vào Shambhala theo hình thức nào thì Rinpoche trả lời như sau, đó là tái sinh vào Shambhala theo một cách vô cùng kỳ diệu, đó là tái sinh ở trong hoa sen, hay nói khác là chúng ta sẽ sinh ra như là ngài Liên Hoa Sinh, tái sinh ở trong hoa sen. Lato. Tēnī tā ngā tsū jīwōng kī sāmblō tāngwā yī na Shambhala jīwā la yīnchī mūnchī kī jīwā shimā jī guwa ndī yō mā rī, yīnchī mūnchī kī tsikchī lū chua ngūpar tawā sāng jī nī jī guwa ndī yā yō mā rī sī. Pēr nā ngā tsū pē jī jāng na yagar na tangpo ma shambha la ma dandi yukhen ke tukur ka ngano ma nga jeng dun ara dandi yukhen te kha chang tu chin tu je pa chimbo song song ala o di gi tu chin tu je pa chimbo te hung ge yang tukur ka nyam le di tanda gi tukur ka rida ka tarwa chi tan yar ni di gi nyam len chi ni di gi zamtra tom ni te ni shambha la ro ni ngano ma nga cha chang shu ni yong song as te yang ani chi ya shimo la re wa chang go ma song as tik tik de ni te ani kare re la ba ina a tan da chonang gi pe tungkur ke nyam len ba cheshu kam chin torbo pa la ji yo re se kam chin torbo ba kam chin torbo pa yang kap ji la kung ge tungkur ke nyam len ji wi kap ji la a shokang hello laso changmo laso code a kongge ni nyamlin chi ni tukur ke nyamlin chi de ni kap ji la ya gonglo duo yin bi kap ji la nyamlin chi de ni kap ji la ane shoka ji la a kongge jab she wa la ane tini chi ne loma shang ge loma pe nga su nam jing ge loma ta manda wa gi shang ge loma chimbu ji du su tan ba re s tan du chama la ane di shang ge loma ta manda wa ching du de khare na lam ni ya di jab she ke je ti de chama la che di loma tonyong e labda, ton ma nyong, dhe pe shang loma mandawa chimbo, jamba ta mandawa ching du labda samala. Tani kongi, ane dango nga mulam nga oksar ka nalo la, shamba la do ya. Tani shamba la di, ma yong du, ane shang loma di, karni ma yong e, shamba la mi karni yong e, nyemba di te yen lam, ane zhiyo are si. Tiki kartan gyo labda, shamba la ngus, to nyamlin tobo chakho na, rotob gyo are. Tani kiyo shamba, kira riwa chakgo ama do ato. So it's very interesting that generally we do not have to wait for born in Shambhala in this life being a Buddha or next life being as a Shambhala person. It's not necessary because as we said before that there is Mahasiddhi Trijinpa. He went to Shambhala and bring back the culture pratantra's text in India. So by miraculously, by magically, yeah, by magically, if you practice well, you become the person who can go to Shambhala and roam over there. And second example is that there is a Chonang practitioner called Kyunken Dorbopa. He's a great practitioner of Chonangpa and at the very end of his life, that once his what is it, servant? I should call servant. Once his servant came to his at the very early morning, servant came to his room and he saw big great leaf, and he asked the lama, his teacher, that I never see this kind of. Great leaf or big leaf in my entire life. And Lama said that I went to Shambhala in my dream yesterday night. So I bring back this great leaf. So Rinpoche is basically saying that you don't have to become a Buddha for born in Shambhala. You don't have to wait for the next life. If you practice well about the culture of tantras or six union, you can go out there and come back and go out there, you something like that. So it's a kind of a good thing, I think. Okay. Có một điều khá thú vị đây là nói chung thì chúng ta không cần phải đợi đến kiếp sau để chúng ta đạt Phật quả, hay là chúng ta đợi kiếp sau để chúng ta tái sinh tại cõi Shambhala. À, thực tế là có nhiều vị đã thành tịnh giả đã làm được điều này, ví dụ như là vị thành tịnh giả Chôn Sâm Phạm thì đã di chuyển đến cõi Shambhala và mang toàn bộ những cái giáo lý thực hành ở Shambhala, ở từ Shambhala về Kalachaka và trở về để truyền ở đây. Và thực sự là sẽ có rất nhiều những điều kỳ diệu khi mà chúng ta thực hành tinh tấn, đó là chúng ta có thể trực tiếp du hành đến cõi Shambhala. Một ví dụ khác đó là vị thành tựu giả của Chôn Năng là Dopupa, thì ở gần cuối cái cuộc đời của mình thì có một câu chuyện như sau, đó là có một ngày là cái vị hầu cận của Dokopa vào phòng và nhìn thấy vào phòng của ngài và nhìn thấy một cái lá rất là to, cực kỳ to, và ngài cái vị hầu cận đấy thốt lên là còn chưa bao giờ nhìn thấy cái lá nào to như thế này. Và Dokopa nói rằng đúng vậy, đêm qua ta đã có một giấc mơ du hành đến Shambhala và ta đã tiện mang về cái lá này. Và chính vì thế chúng ta có thể thấy là thầy nói các bạn không cần phải đợi cho đến tận kiếp sau để có thể chiêm ngưỡng được cõi Shambhala. Nếu mà chúng ta thực hành tinh tấn, giáo lý Kalachaka cũng như sáu du già hợp nhất thì chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển đến Shambhala xong rồi lại quay lại. Thì đấy có vẻ là một điều tốt đẹp. Đa số. Lasso, đi lại giờ rồi. Lasso. Lasso. Lasso đúng chứ. Cái đó rồi. Lasso. Lasso. Okay. See you next session. Have a good day. Have a good night. Gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo. Hãy có một giấc ngủ ngon và một ngày tốt lành. Thank you, Tenzin. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche, so much. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Good night, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Yeah. Oh, yeah, last. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Hello, Tenzin Namjang. Hello. Because the name of the person in the teaching is very difficult for us. So could you write again and send me? Sorry? Because I want to specify the name of the person in the lesson. So yeah. Could you write? Oh, yeah. Name? Yeah, sure. Next time I will call, I will write you and send it back to you. Is and, that... Could you give me your telephone number in WhatsApp? Okay, sure. What's your telephone number? I will add you. Now I don't have WhatsApp, but later I will install WhatsApp in my mobile phone. Okay, sure. My number.